Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1056, Thôn Thiên Tịch Đàn, đêm đen như mực, gió lạnh thấu xương, cảnh hoang tàn khắp nơi giữa thiên địa, hình như có viễn cổ vẫn khúc vang lên, mang theo ai lạnh cùng thê thương. Diệp Thần ôm Sở Linh Nhi, thật lâu không chịu buông ra, lại một nữ tử, chết tại trong ngực của hắn, bởi vì hắn mà chết. Một đoạn bởi vì hợp hoan tán mang đến hồng trần tình duyên, cuối cùng là tại thủng trăm ngàn lỗ bên trong hóa thành một sợi u vân. Kiếp này, lại không Sở Linh Nhi, đầy trời bóng người từ tứ phương chạy đến, nhìn thấy máu me khắp người Diệp Thần ôm không ngừng tiêu tán Sở Linh Nhi, thân thể nhao nhao run lên, có nhiều người đã lệ rơi đầy mặt. 9 vạn đại sở quân viễn chinh xuất quan, cũng chỉ có Diệp Thần một người còn sống trở về, còn lại mấy cái bên kia người trừ Sở Linh Nhi, tất cả đều táng tại Bắc Sở, kia trong đó có quá nhiều là bọn hắn chí thần. Một trận chiến này, bại là bực nào thảm liệt, 9 vạn chuẩn thiên cảnh chiến cơ hồ toàn quân bị diệt, nhưng như cũ không thể hủy diệt kia kình thiên ma trụ. Nhưng, tất cả mọi người biết, Diệp Thần quyết đoán là chính xác, bởi vì bọn hắn thật giết tới kình thiên ma trụ phía dưới, nếu không phải thiên ma đại đế giáng lâm, đại sở quân viễn chinh tất nhiên sẽ thành công. Thiên ma lại công thành, thiên ma lại công thành. Trong bi thống, Nam Sở tường thành phương hướng, lại truyền tới như thủy triều tiếng hô hoán. Tiếp theo, liên chấn thiên động địa ầm ầm, giống như đại dương thiên ma đại quân, lần nữa hướng Nam Sở tường thành đè xuống. Giết, giết, giết. Huyết xương lâm ly Diệp Thần, bỗng nhiên đứng lên, nắm lên dính máu sát kiếm, cuồng loạn gào thét. Một đôi vốn nên thâm thúy vô biên con người, lại là huyết hồng một mảnh, thân sắc còn dữ tợn vô cùng. Nhưng, hắn lung la lung lay đi ra bất quá 3-5 bước, liền đón đầu ngã chổng vó xuống. Hắn thương tích quá nặng, tuy là có hỗn độn thần đỉnh cùng Sở Linh Nhi cái khác chặn thiên ma đế công sát, nhưng hắn căn cơ vẫn như cũ bị thương, lan đến gần thánh thể bản nguyên cùng bản mệnh linh hồn. Ai, Gia Cát lão đầu mà bước ra một bước, kéo lại Diệp Thần, mang theo Diệp Thần thuấn thân biến mất ở đây. Hoàng giả hậu duệ nhóm cũng không có nhàn rỗi, các từ trở lại riêng phần mình cương vực đóng giữ, để phòng thiên ma trộm nhập vào tới. Oanh, ầm, oanh, vừa mới bình tĩnh không bao lâu Nam Sở, lần nữa bị chấn thiên tiếng ầm ầm bao phủ. Nghiêng nhìn mà đi, tên thiên ma này giống như đen kịt một màu đại dương mênh mông, lăn lộn kinh đào hải lãng, một lần lại một lần vuốt Nam Sở tường thành, thế phải tướng bao phủ, thế phải tướng mảnh đất này thôn tính tiêu diệt mới bỏ qua. Giết, đại sở tu sĩ không sợ sinh tử, liên miên bóng người chiến tử ở trên tường thành, nhưng như cũ có hàng loạt liên miên bóng người xông đi lên. Kia là một tòa từ núi thây huyết đống cốt xây tường thành, có chút ý tứ. Bắc chấn thương nguyên hư thiên phía trên, thiên ma đại đế nằm nghiêng tại vương tọa phía trên, một tay nâng quai hàm, nhiều hứng thú nhìn xem phương nam, dường như có thể cách hơn 8 triệu dặm, nhìn thấy Nam Sở đại chiến hình tượng. Một trận chiến này, bọn hắn là tất thắng, bởi vì bây giờ đại sở, tìm không ra một cái có thể cùng hắn địch nổi người, hắn như tham chiến, Nam Sở tường thành trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Thế nhưng là, thân là đại đế hắn, lười nhác cùng một bầy kiến hôi đánh giết, căn bản không có nửa điểm tính khiêu chiến có thể nói. So sánh tham chiến, hắn càng muốn làm một cái người quan chiến, hắn thích người vùng vây giấy chết nhưng như cũ thảm bại hình tượng. Truyền lệnh xuống, có thể chạm thái cổ thánh thể người, thưởng đế huyết một sợi. Thiên ma đại đế rất là tùy ý nói một câu, tuân mệnh. Thiên nữ ma quân không dám ngỗ nghịch, lúc này nâng lên ngọc thủ, một chỉ điểm tại mờ mịt hư thiên, kia một chỉ hóa thành một sợi thần âm, ở trong thiên địa vĩnh viễn quanh quẩn, toàn bộ thiên ma đại quần đều nghe được. Đế huyết, phàm là nghe ngóng người, hai con ngươi lập tức nổ bắn ra lửa nóng kinh mang. Đế huyết, kia là đại đế huyết à, có thể so với thần dược bên trong thần dược, ẩn chứa trong đó có đế đạo pháp tắc, chính là vô thượng thần vật, nuốt một sợi đế huyết, có thể so với ngàn năm tu hành. Kia là tạo hóa cơ duyên. Giết, thiên ma binh tướng tiếng gào thét chấn thiên, đều nếu như điên cuồng, che già mang mọc, từng cái điên cuồng, không muốn sống nữa trùng sát. Chiều nay không giống ngày xưa, thiên ma đế tọa hạ 11 tôn ma quân chiến tử 10 cái, nói cách khác, ở đây tất cả ma tướng, đều có làm ma quân khả năng, muốn làm ma quân, là phải có thực lực tuyệt đối, cho nên, bọn hắn đều đang liều mạng triển phát hiện mình, bởi vì thiên ma đại đế liền đứng ở hư thiên nhìn lấy bọn hắn. 1057, Nam Sở thành phá, đột phá, cho tà đột phá, linh trong ao, diệp thần đến từ sâu trong linh hồn gào thét vẫn còn tiếp tục, hắn thánh khu, phủ kín kim quang, như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, óng ánh chói mắt, sau người hiển hiện rất nhiều dị tượng, kia là hỗn độn đạo tắc, huyết mạch chi lực cùng luân hồi chi lực xen lẫn, thiên huyền môn đông hoàng quá tâm bọn hắn còn đang nhìn chòng chọc vào, tất cả mọi người hy vọng người thanh niên kia có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, nhưng, từ khi nuốt nửa viên thiên tịch đan, 9 canh giờ trôi qua, nhưng Diệp Thần vẫn không có mảy may dấu hiệu muốn đột phá, bọn hắn biết, cái này quá khó, thánh thể đại thành chính là một cái sao cái cổ, Diệp Thần tiến giai chuẩn trời tròn đầy, giống như phổ thông chuẩn thiên đình phong tiến giai thiên cảnh, liệt đại chư vương bọn hắn, tại chuẩn thiên đình phong ngưng lại bao nhiêu năm tháng đều không thể đột phá đến thiên cảnh, có thể thấy được cái này độ khó lớn bao nhiêu, đối với một cái tu đạo không đến 10 năm Diệp Thần tới nói, hoàn toàn chính xác quá mức hà khắc rồi. Ai, Đông Hoàng quá tâm âm thầm thở dài một cái, trắng bệch trên gương mặt, còn có tự diễu chi sắc hiển hiện, nàng không ngờ tới thiên ma sẽ ở thời điểm này xâm lấn, hết lần này tới lần khác đại sở không có thiên cảnh, chư thiên vạn vực không có đại đế, thân là đại sở thủ hộ thần Đông Hoàng quá tâm, thân là chư thiên vạn vực người giữ cửa Côn Luân thần nữ, giờ phút này lại là bất đắc dĩ nhìn xem, tướng tất cả hy vọng đều ký thác vào một cái tu đạo không đến 10 năm thanh niên trên thần. Như cho hắn một viên hoàn chỉnh thiên tịch đan, hắn nhất định có thể thánh thể đại thành. Đông Hoàng quá tâm tự diễu thời điểm, nằm sườn núi siết chặt nắm đấm, huyết mạch vẫn như cũ một mảnh huyết hồng. Thiên huyền môn như thế huyết đại giới vì hắn tranh đến một hy vọng, như hắn thất bại. Tất cả cố gắng đều là xem qua mây khói, ai sẽ nghĩ tới thiên ma sẽ xâm lấn. Một cái lão chuẩn đế thở dài một tiếng, nếu sớm biết có này biến cố, chúng ta sớm nên tướng thiên tịch đan giao phó cùng hắn. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề, một cái tóc trắng chuẩn đế hít một hơi thật sâu, cho tới bây giờ ta đều không có tính ra thiên ma vực là như thế nào tìm được đại sở sở tại địa, bọn hắn là như thế nào làm được, là chuẩn thiên luân về xuất hiện lô thủng, Đông Hoàng quá tâm một câu nói toạc ra huyền cơ, lô thủng, đám người nhao nhao trao mày, thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng quá tâm, thánh nữ chỉ chính là ba cái kia siêu thoát đại sở luân hồi người, đúng vậy. Đông Hoàng quá tâm sắn một chút mái tóc, thần Huyền Phong cùng Hồng Trần, đều là đến từ tương lai, bọn hắn không tại đại sở sao, bên trong, từ bọn hắn giáng lâm đến thời đại này một khắc kia trở đi, chư thiên luân hồi liền đã có lô thủng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy đi, một bang lão chuẩn đế lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng quá tâm, như các vị suy nghĩ, Đông Hoàng quá tâm hít sâu một hơi, vấn đề căn nguyên, ở chỗ kia cái thứ ba siêu thoát đại sở sao. Người kia, mới là tất cả ách nạn đầu nguồn, buồn cười chính là, chúng ta dù chấp trưởng đại sở luân hồi, lại cho tới giờ khắc này, đều không thể tìm được người kia, đáng chết, vạn cổ chủ tính, đúng là vẫn còn bị người bày một đạo, chư thiên vạn vực không có đại đế tọa chấn, chúng ta lấy cái gì đối kháng thiên ma vực khuynh thế công phạt, Nam Sở tường thành, bị công phá, đám người trò chuyện thời điểm, một cái tuổi trẻ chuẩn đế hoàng nói gấp, nghe vậy. Ánh mắt mọi người, tất cả đều hướng về một đạo khác huyễn thiên thủy màn nhìn lại, đập vào mắt, bọn hắn nhìn thấy chính là như đen như mực đại dương mênh mông thiên ma đại quân, giờ phút này đang từ cái kia tường thành khe tràn vào, không tiếc bất cứ giá nào, cơ ngưng xương băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời ở giữa, nàng như một đạo thần hồng, rơi vào thành tường kia khe già. Tiếp theo, liền đạo linh chi thể thượng quan Hàn Nguyệt, Gia Cát lão đầu mà cùng phục linh bọn hắn cũng tới. Cùng nhau chắn tới còn có đại sở tu sĩ quân thường trực, như thật bị thiên ma tấn công vào đến, Nam Sở liền lại không xoay người chi lực, giết cho ta, thiên ma chúng ma tướng tiếng quát chấn thiên ma binh tướng từng cái đều như điên cuồng, có thiên ma đại đế chính miệng hứa hẹn đại đế tinh huyết, để bọn hắn cả đám đều như tên điên trùng sát, cong, cơ ngưng xương người thứ nhất giết ra ngoài, huyền linh thần kiếm tranh minh thanh chói tai, chém ra một con đường máu. 1058, tiên nhân quyết đoán, giết cho ta, Nam Sở phương hướng, vẫn như cũ hô tiếng giết rung trời, mặc dù 9 vị ma tướng bị chạm, nhưng thiên ma binh tướng nhưng như cũ như nước thủy triều cuồn cuộn, thấy thế, cơ ngưng xương kéo lấy thương thế, lần nữa gia nhập đại chiến, đại sở tu sĩ tan mất hạ phong, không có kia 9 vạn chuẩn thiên cảnh, bọn hắn chiến chính là vô cùng gian nan, Mỗi lần tướng Thiên Ma Đại Quân đánh lùi một bước, bọn hắn đều phải bỏ ra đẫm máu đại giới, gánh vác. Thiên Huyền Môn trong đại điện, đây là như vậy tiếng gầm, vô luận là tuổi trẻ chuẩn đế, vẫn là lão bối chuẩn đế, đều là đôi mắt huyết hồng, oanh, ầm, oanh. Nhưng, cái khác mấy đạo huyễn thiên thủy màn bên trong, cũng riêng phần mình truyền đến tiếng ầm ầm, tướng ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn, đợi cho nhìn thấy huyễn thiên thủy màn bên trong hình tượng, sắc mặt của bọn hắn lần nữa tái nhợt một phần, Nam Sở Ngũ Đại Cương Vực, cũng đều nhắc lên kinh thế huyết chiến, thiên ma thông qua truyền tống vực môn trộm nhập vào tới, giết, hoàng giả hậu duệ, liệt đại chư vương bộ hạ nhao nhao gia nhập huyết chiến, phốc, phốc, phốc, đại chiến là thảm liệt, liên miên đại sở tu sĩ hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ Nam Sở đại địa, thiên đình tổng bộ trong đại điện, Hồng Trần Tuyết đầy mắt lệ quang, mắt nhìn thẳng ngửa mặt nhìn lấy thái cổ tinh thiên, nàng liền ở đây, nhìn xem đại sở quân viễn chinh 9 vạn chuẩn thiên cảnh tinh thần một viên tiếp lấy một viên biến mất, kia mỗi một viên tinh thần, đều là một đầu tươi sống sinh mệnh, kia trong đó có sư huynh của nàng nhóm, lại cả đời không được gặp lại, sư phó chết rồi, sư nương chết rồi, đồ nhi chết rồi, các sư huynh cũng đều chết hết, để nàng theo bản năng ôm lấy cánh tay ngọc, không khỏi đến run lẩy bẩy, chưa hề có hiện tại như vậy cảm thấy sợ hãi cùng cô tịch, mà giờ khắc này, nàng vẫn tại nhìn xem liên miên tinh thần biến mất, những cái kia tinh thần, đều là đại sở tu sĩ, tinh thần biến mất, đại biểu bọn hắn đã chết trận, nhìn xem không cách nào đoán chừng số lượng thiên ma đại quân, nàng thần sắc tái nhợt vô cùng, một trận chiến này, đại sở tu sĩ rất khó có xoay người lực, ngoài điện, đi vào một bóng người, nhìn kỹ, chính là Phong Tế, thánh chủ, ngươi tìm người mang đến, tạ, Phong Tế chắp tay thi lễ, nhưng gặp Hồng Trần Tuyết đầy mắt lệ quang, lại là muốn nói lại thôi, mang vào, Hồng Trần Tuyết tức thời bốc hơi trong mắt lệ quang, lần nữa khôi phục ngày xưa lạnh lùng cùng uy nghiêm, chợt, 9 thân ảnh liên tiếp đi vào đại điện, 9 người này, thân hình thẳng tắp, đều hất lên áo giáp, giống như là từng cái tướng quân, người mang sát phạt chi khí, có một trương thế sự xoay vần gương mặt, kỳ quái chính là, bọn hắn đều là hàng thật giá thật phàm nhân, nếu là Diệp Thần ở đây, tất nhiên sẽ sững sờ một chút, bởi vì cái này trong 9 người, có một người hắn vẫn là nhận biết, kia là phàm nhân giới Triệu Quốc Hổ Uy Đại Tướng Quân, Sở Hùng, năm đó, Diệp Thần xuống núi lịch lãm, cùng huyết vu đối kháng, thụ trọng thương, liền Sở Hùng dục ngựa mà đến, huy động tướng đao chém cái kia huyết vu, như Sở Hùng đồng dạng, 8 người khác đều là phàm nhân giới tướng quân, mà lại đều là thường thắng tướng quân, tung hoành chiến trường, chinh chiến cả đời, chưa hề bại qua, gặp qua thượng tiên, 9 người rất là cung kính, đối Hồng Trần Tuyết cung kính thi lễ một cái, có biết vì sao gọi các ngươi tới, Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, không biết, 9 người nhao nhao ứng thành, bọn hắn không biết các tiên nhân vì sao đem bọn hắn mang tới đây, nhưng nhìn thấy kia tràn đầy tinh thần thái cổ tinh thiên, lại đều lộ ra chấn kinh chi sắc, theo bọn hắn nghĩ, các tiên nhân đều là thần thông quảng đại, cũng không phải là bọn hắn những phàm nhân này có thể so sánh với, đại sở chiến loạn, ta cần muốn các ngươi hỗ trợ, Hồng Trần Tuyết mở miệng lần nữa, mặt tướng nghĩa bất dung từ, 9 người phanh một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, trên mặt đều là thấy chết không sờn thần sắc, thân là tướng quân, đương bảo vệ quốc gia, có chiến sự, bọn hắn từ không lùi bước, cho dù là tiên nhân ở giữa chinh chiến, như có mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không chút do dự ra chiến trường. 1059, đột phá, Hồng Trần Tuyết sau khi đi, Diệp Thần thân thể run lên, lúc trước hắn mặc dù không động, nhưng lại biết tất cả mọi chuyện, hắn không có chút nào đáp lại, là đang điên cuồng đánh thẳng vào chuẩn trời tròn đầy. Nhưng, kia một đạo nhìn như ở trước mắt lại so mộng còn muốn xa xa nhà, lại cuối cùng là khó mà vượt tới, hắn không chỉ một lần cầu xin trời xanh, có thể cho hắn một cái cơ hội, nhưng hết thảy đều là như vậy tàn khốc, oanh, ầm, oanh, Nam Sở, vẫn như cũ bị tiếng ầm ầm bao phủ, quan sát thiên địa, thiên ma như sóng biển tại tứ ngược, đập vào mắt chỗ đều là đại chiến thân ảnh, không biết qua bao lâu, mới nghe tiếng ầm ầm cùng tiếng la giết chôn vùi xuống dưới, trận này tiếp tục 9 ngày lâu huyết chiến, đúng là vẫn còn tạm thời đã qua một đoạn thời gian, đại sở tu sĩ, lần nữa đánh lùi thiên ma tiến công, nhưng, vì thế đại sở tu sĩ cũng bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới, chân chân chính chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Đại Sở Thiên, vẫn như cũ lờ mờ, không gặp một tia ánh sáng, đêm đen như mực, huyết gió gào thét, thê lãnh vô cùng, để cho người ta nhịn không được cuộn mình thân thể, dừng lại cho ta. Nam Sở dưới tường thành, có trận trận tiếng gầm vang lên, trong tiếng hô còn mang theo nghẹn ngào, kia là rồng một, đầy mắt huyết lệ, toàn thân huyết xương lâm ly, ôm giống nhau là máu me đầm đìa Mộ Dung Diệu Tâm, nàng thương tích quá nặng, mi tâm bị xuyên thủng, thân hải hỏng mất, bản mệnh linh hồn bị thương nặng, linh hồn chi hỏa tại rất gần chôn vùi xuống dưới, ngươi làm gì, ta lại không thích ngươi, nhìn xem máu me đầy mặt nước mắt rồng một, Mộ Dung Diệu Tâm mỏi mệt cười cười, trong miệng còn có máu tươi lật dũng mãnh tiến ra, một đôi như nước con ngươi, đang không ngừng ảm đạm xuống, dừng lại cho ta, rồng một còn đang gầm nhẹ, như một đứa bé bất lực, có thể đạt được trời xanh thương hại, huyết nhãn mông lung, cuồn cuộn long hồn chi lực điên cuồng rót vào Mộ Dung Diệu Tâm thể nội, hy vọng có thể ngừng lại nàng không ngừng tan tác sinh cơ, giữ lại tính mạng của nàng. Thấy thế, Mộ Dung Diệu Tâm lần nữa mỏi mệt cười một tiếng, thê khuôn mặt đẹp gò má, cuối cùng là vùi vào trong ngực của hắn, nhu tình, nhẹ giọng lầm bầm, như kiếp sau còn có thể lại gặp nhau, ngươi đến cưới ta đi, lời của nàng, dần dần chôn vùi xuống dưới, kia như nước đôi mắt đẹp, cũng tan hết cuối cùng một tia ánh mắt, à, rồng dương lên thiên gào thét, tê tâm liệt phế, âm thanh thảm thiết thiên địa, à, tiếng gào thét của hắn, hình như có hồi âm, cũng là cuồng loạn gào thét, nghiêng nhìn mà đi, kia là Long Ngũ, cũng là toàn thân huyết xương lâm ly, cũng là ôm một cái máu tươi chảy đầm đìa nữ tử, Đông Phương Ngọc Linh cũng đã chết, cũng như Mộ Dung Diệu Tâm, cho ôm nàng người, ưng thuận đời sau ước định. Đều hy vọng hạ cái luân hồi, có thể là cái phàm nhân, có thể làm một đôi bình thường vợ chồng. À, đêm đen như mực, tiếng gào thét thành vì thiên địa ở giữa duy nhất thanh âm, dưới tường thành, kia là từng đạo đẫm máu thân ảnh, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền Chân Nhân, Khổng Lồ Xuyên, Hàng Nhạc Chân Nhân, Hàng Thiên Thượng Nhân, Lý Đạo Thông, Hoàng Thạch Chân Nhân. Một trận chiến này, Hàng Nhạc Tông cao tầng, gần như toàn quân bị diệt. Xây dựng tường thành, cuối cùng, vẫn là Cơ Ngưng Xương một câu nhẹ giọng, truyền khắp toàn bộ Nam Sở tường thành, chiến tranh tàn khốc, không có người cho người ta lưu lại mảy may đau xót thời điểm, tất cả mọi người muốn lau khô nước mắt, đi nghênh đón tiếp xuống tàn khốc hơn đại chiến. Nam Sở trên tường thành, khói lửa tràn ngập, đại sở chiến kỳ đều liền tàn tạ, nhấp mắt nhìn đi, ít đi rất nhiều thân ảnh quen thuộc, máu tươi của bọn hắn, nhiễm tại Nam Sở trên tường thành. Hàn phong gào thét, tùy ý thổi thổi mạnh mảnh đất này, đại sở, còn có hy vọng sao? Phục Linh mỏi mệt cười một tiếng, mặt tái nhợt gò má, nhẹ nhàng lệch ra đến tại Gia Cát lão đầu mà trên bờ vai. Có, Gia Cát lão đầu mà khó được đứng đắn một lần, cười tang thương, cười ôn nhu. Tang thương thế gian này nhiều lâm nạn, ôn nhu Phục Linh rốt cục tựa vào trên vai của hắn. Bọn hắn đều là tóc trắng, như không có chiến tranh. Này lại là một đoạn tuổi xế chiều tình duyên, giết, giết cho ta, chiến tranh kia là như vậy tàn khốc, ngắn ngủi vuốt ve an ủi, cuối cùng là bị đánh vỡ, thiên ma đại quân lần nữa đánh giết mà đến, hướng Nam Sở tường thành nhào giết tới đây, 1060, dùng máu tươi bảo vệ, đêm tối lờ mờ, bi thống vẻ lo lắng, bao phủ toàn bộ Nam Sở, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ảm đạm, bọn hắn thánh chủ Diệp Thần. Xung kích chuẩn trời tròn đầy thất bại, bọn hắn hy vọng cũng theo đó chôn vùi. Cái này hắc ám thiên địa, bọn hắn lại không nhìn thấy nửa điểm quang minh, bởi vì nơi này tựa như là một tòa địa ngục. Diệp Thần tới, nện bước bước chân nặng nề, đi lên Nam Sở tường thành. Mái tóc dài của hắn là tuyết trắng, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt mọi người, bởi vì hắn tan vỡ tất cả hy vọng. Diệp Thần im lặng ngừng chân, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, lẳng lặng nhìn xem phương Bắc, dường như có thể cách mấy trăm vạn dặm, nhìn thấy kia nhàn nhã nằm nghiêng tại vương tọa bên trên thiên ma đại đế, thái cổ thánh thể, bản đế cho ngươi một cái cơ hội, hàng ta thiên ma vực. Bỗng nhiên, một đạo mờ mịt lại thanh âm uy nghiêm truyền đến Nam Sở, tại Nam Sở đại địa bên trên phương, không hạn chế quanh quẩn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đặt ở Diệp Thần trên thân, không chỉ là đại sở tu sĩ. Đang chuẩn bị một vòng mới công kích thiên ma đại quân cũng nghe đến. Tất cả mọi người không phải người ngu. Thiên ma đại đế lời nói ẩn chứa ý tứ rất rõ ràng. Một tôn đại đế vậy mà hướng một cái chuẩn thiên cảnh ném ra cành ô liu. Tại Diệp Thần mà nói, đây là vinh diệu bực nào. Bản đế, vĩnh viễn giữ lời. Vạn chúng chú mục phía dưới, thiên ma đại đế thanh âm sâu kín lần nữa truyền đến. Ngươi cũng là thống ngự một giới đại đế, nhưng từng gặp thánh thể một mạch. Có người nào là quỳ mà sống? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Tuy là đối mặt một tôn đại đế, thần sắc nhưng như cũ không dậy nổi mảy may gợn sóng. Rất tốt. Thiên ma đại đế yếu ớt cười một tiếng, lần nữa có chút nhắm hai mắt lại, lâm vào chợp mắt trạng thái, tiếp tục giết. Thiên ma đại đế lời nói chưa rơi, thiên ma đại quân liền tuôn ra động, như màu đen nhánh hải triều, hướng về nam sở tường thành đánh tới. Cong, Diệp Thần lúc này lấy ra sát kiếm, sừng sững tại nam thiên môn trên tường thành, như một tôn vĩnh không sụp đổ tấm bia to, hắn hành động nói cho tất cả mọi người, tuy là không có chút nào phần thắng. Hắn cũng sẽ mang theo đại sở tu sĩ, chiến đến một khắc cuối cùng, đại sở tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi, lần nữa nắm chặt sát kiếm, nhao nhao bước lên tường thành, hy vọng mặc dù tan vỡ, nhưng bọn hắn vẫn còn không có thua, đại sở còn có lực đánh một trận, bọn hắn sẽ dùng máu tươi bảo vệ mảnh đất này, có thể người đứng ở chỗ này, bọn hắn từ lâu khám phá sinh tử, oanh, ầm, oanh, thiên ma đại quân hư thiên sát trận đã nhắm ngay nam sở. Đại chiến hết sức căng thẳng, nam sở trên tường thành, mấy vạn tòa hư thiên sát trận đã hoành liệt hư thiên, quét ra một mảnh lại một mảnh thần mang, phốc, phốc, phốc, máu tươi vẩy ra, thiên ma liên miên đổ xuống. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ có hàng loạt liên miên thiên ma xông lên tường thành, giao chiến không đến một khắc đồng hồ, liền có một chỗ tường thành bị công phá một cái khe, giết, trảm thái cổ thánh thể người, có đế huyết một sợi. Càng nhiều thiên ma ma tướng, xông lên vẫn là nam thiên môn tường thành, bởi vì Diệp Thần ở nơi đó, đế huyết đối với bọn hắn mà nói, dụ hoặc thực sự quá lớn, muốn mạng của ta, cầm huyết đến đổi. Diệp Thần một tiếng âm vang, một bước Nazi, thuấn thân giết tới một tôn ma tướng trước người, không chờ kia ma tướng kịp phản ứng. Thần thương thần mang đã xuyên thủng thần hải, đầu lâu tại chỗ bị chém xuống, một tôn ma tướng, bị chính diện tuyệt sát, chết đi. Một tôn ma tướng trùng sát mà đến, trên đầu lơ lửng lấy một tôn lư đồng, áp sập nửa mảnh hư thiên. Diệp Thần không nói, lật tay một trưởng tướng kia lư đồng đánh băng liệt. Tôn kia ma tướng bị chấn động đến đạp đạp lui lại, vừa mới ngừng lại thân hình. Liền gặp một thanh màu đỏ sát kiếm hiển hiện, xuyên thủng mi tâm của hắn. Sau lưng, lại có tam tôn ma tướng giết tới. Từng cái trên đầu lơ lửng lấy sát khí, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, mở ma đạo. So chúng ma tướng còn muốn ma tính, cuồn cuộn ma sát khí vòng quanh thôn thiên bí pháp, ngàn trượng bên trong, chư kia tam tôn ma tướng, liền tại một cái ma bình, chấn áp, tam tôn ma tướng giết tới, nhao nhao ngự động sát khí, nhưng, còn chưa chờ bọn hắn sát khí nở rộ thần uy, liền bị Diệp Thần mi tâm bay ra hỗn độn đại đỉnh ép tới ầm vang nổ nát vụn, tam tôn ma tướng đạp đạp lui lại, Diệp Thần lại là thuấn thân mà tới, một đao sinh bổ một tôn ma tướng. Lật tay một kiếm, tướng thứ hai tôn ma tướng chảm diệt, về phần vị thứ ba ma tướng nhất là khổ cực, bị một chân đạp thành bùn máu, phốc, liên chảm năm tôn ma tướng, Diệp Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kia cũng không phải là ma tướng tổn thương, mà là bởi vì đạo tổn thương phát tác, để hắn toàn thân khí huyết, trong nháy mắt chôn vùi hơn phân nửa, khí tức trở nên cực độ không ổn định, giết, như nước thủy triều ma binh công lên thành tường, từng cái thị huyết dữ tợn. Mà lại mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Diệp Thần. Cũng không biết là ai cho dũng khí của bọn hắn, để bọn hắn công sát Diệp Thần. Có lẽ thiên ma đại đế câu nói kia quá mức mê người. Ma tướng nhóm bị khích lệ, bọn hắn cũng bị khích lệ, nghiễm nhưng đã quên đi Diệp Thần cường đại. Vạn kiếm quy tông, Diệp Thần bỗng nhiên huy kiếm, vạn kiếm tranh mình, hình thành kiếm trận, quét một mảnh lại một mảnh thiên ma, vạn kiếm quy tông bọn này công đại chiều. Đối ma tướng không có tác dụng, nhưng đối với mấy cái này ma binh vẫn rất có hiệu, nhanh cứu giữa bầu trời môn. Chính thời gian chiến tranh, một thanh âm từ thiên đình tổng bộ phương hướng truyền đến, kia là sở hùng thanh âm, thông qua truyền âm thần thạch khuếch tán. Bây giờ, thân ở thiên đình đại điện chỉ có bọn hắn 9 cái nhân gian tướng quân, bọn hắn tại thời gian ngắn nhất hiểu rõ. 1061, Hồng Trần Tuyết, Thái Cổ Thánh Thể, huyết phát ma tướng thấy người tới. Trong mắt đột nhiên tuôn ra lửa nóng kinh mang, liền liên tục bổ hướng Hồng Trần Tuyết kia một kích, cũng bỗng nhiên thu hồi lại, nhất thời đạp lên hư thiên, một kích bổ về phía Diệp Thần. Cút! Diệp Thần gầm lên giận dữ, tay không ngạnh hám kia lăng thiên một kích, oanh, lôi bạo tiếng vang lên, huyết phát ma tướng bị chấn động đến đạp đạp lui lại, còn chưa ngừng lại thân hình, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Thần không có truy sát, mà là lấy tay chộp tới rơi xuống hư thiên Hồng Trần Tuyết. Sư sư tôn, Hồng Trần Tuyết như nước đôi mắt đẹp, tràn đầy lệ quang, cũng gian nan giơ lên dính máu ngọc thủ, xa thiên mò về thương khung, nhưng nàng mò về cũng không phải là Diệp Thần, mà là sư tôn của nàng Hồng Trần. Thân thể của nàng tại tiêu tán, hóa thành từng sợi u sương mù, trước khi chết cười, mang theo tang thương nhu tình, nhắm lại cặp kia ảm đạm đôi mắt đẹp. Bỗng nhiên, giữa thiên địa rơi ra tuyết, nhưng lại không phải màu trắng, mà là huyết sắc. Cái này nên Hồng Trần Tuyết, nhiễm lên Hồng Trần huyết, táng chính là tình cùng thương. Từ thiên địa đến, hồi phục thiên địa mà đi, Hồng Trần Tuyết tiêu tán, chỉ lưu Hồng Trần Tuyết. Diệp Thần một tay vồ hụt, lưu lại trong tay, chỉ có kia không ngừng hòa tan tuyết. Chết đi, nổi giận huyết phát ma tướng từ phía sau đánh tới, một kích tại Diệp Thần phía sau lưng đánh ra một đạo thật sâu huyết khe. A, Diệp Thần gào thét, như một đầu phát điên hùng sư, bỗng nhiên quay người, một quyền đánh nát huyết phát ma tướng nửa cái thân thể. Huyết phát ma tướng biến sắc, đạp đạp lui lại, hắn tự nhận không thua ma quân, có thể có cùng ma quân địch nổi chiến lực, liền có cùng Diệp Thần địch nổi chiến lực, nhưng lúc này xem ra, hắn là đánh giá cao chính hắn, cũng là đánh giá thấp Diệp Thần. Nhất thời, hắn bỗng nhiên quay người, thi triển bí thuật, dưới chân hiện hiện một đầu màu đen trường hà, muốn chạy trốn. Diệp Thần thuấn thân giết tới, một chưởng chém đứt đầu kia trường hà, tướng huyết phát ma tướng từ dài trên sông ngạnh sinh sinh túm trở về. Giết! Huyết phát ma tướng gào thét, mi tâm bắn ra thần mang, thẳng bức Diệp Thần bản mệnh linh hồn. Giống, nhưng nghe Diệp Thần thần hải có tiếng long ngâm lên, đan tổ long hồn xông ra, nuốt cái kia đạo thần mang, mà Diệp Thần cũng đã huy động sát kiếm, một kiếm chém dụng ma tướng đầu lâu. A, ma tướng hoảng sợ gào thét, cho dù bị chém dụng đầu lâu, lại là còn chưa chết, điên cuồng trốn hướng một phương hư thiên. Hắn loại cấp bậc này người, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền sẽ không chết. Nhưng Diệp Thần cũng không cho hắn đường sống, dương cung cài tên, bắn ra một tia chớp thần mang, phốc, tức thời, kia huyết phát ma tướng bỏ chạy đầu lâu, bị một kiếm bắn thủng, sinh sinh đinh chết tại hư thiên phía trên. Giết, giết cho ta. Ngoài thành, có ma tướng nâng lên sát kiếm, chỉ phía xa phương này, đến à. Diệp Thần đứng ở giữa bầu trời trên cửa, tiếng gào thét là cuồng loạn, cũng là tê tâm liệt phế. Hắn cái này vừa hô, âm thanh thảm thiết thiên địa, chấn động cửu tiêu, đánh giết mà đến thiên ma binh tướng, giết tới nửa đường, liền ngừng lại thân hình, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, bọn hắn đầy mắt đều là vẻ sợ hãi. Tại thiên ma vực, tu vi của bọn hắn thấp nhất đều là thiên cảnh, trong mắt bọn hắn, thiên cảnh đều là sâu kiến, thế nhưng là, quan niệm của bọn hắn, từ khi tới mảnh này bao la thổ địa, liền một lần lại một lần bị đổi mới. Mảnh đất này người thật sự là quá bất phàm, ma quân bị chàm, ma tướng bị chàm, đã giết tới bọn hắn tâm linh hỏng mất, lùi, thiên ma đại quân lùi, bị Diệp Thần vừa hô kinh sợ thối lùi, vô luận là ma binh vẫn là ma tướng, cũng không dám tại sông lên giữa bầu trời môn tường thành, giữa bầu trời môn giữ vững, sông tới thiên ma, bị vây giết sạch sẽ, nhưng vì thế, đại sở tu sĩ cũng trả giá bằng máu. Diệp Thần đi xuống tường thành, nhìn thấy chính là máu me một màn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cổ Tam Thông chết trận, chảm diệt một tôn ma tướng, nhưng cũng bị một mâu đinh chết tại trên tường thành. Không Bờ đạo nhân cũng chết trận, cùng tôn kia ma tướng đồng quy vu tận. Man Sơn, Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam, cũng đều riêng phần mình nằm ở hậu bối trong ngực. Đến sinh tử thời khắc hấp hối, linh hồn của bọn hắn đều bị thương nặng. Tuy là Đại La Kim Tiên tại thế, cũng cứu không đến bọn hắn. Lên đường bình an, Diệp Thần thanh âm khàn khàn, im lặng quay người, bước lên hư thiên, thẳng đến Tây Thiên Môn mà đi. Trước khi đi, hắn còn theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía một gốc cổ thụ, nơi đó, Gia Cát lão đầu mà ôm trong ngực Phục Linh, hai người đều là tóc trắng xóa, riêng phần mình ánh mắt đều tại ảm đạm xuống. Kể tại thế gian này cuối cùng mấy câu ngữ, một câu ngữ thì thào âm thanh bên trong, mang theo đều là tính. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, mông lung trong tầm mắt, như Hồng Trần Tuyết trước khi chết đồng dạng, hiện hiện đều là một vài bức hình ảnh quen thuộc, từng đạo bóng người quen thuộc. Nhưng, chiến tranh là tàn khốc, hắn thậm chí không có thời gian nhiều xem bọn hắn một chút, cũng không có thời gian vì bọn họ tiễn đưa. Hắn muốn đuổi đi Tây Thiên Môn cứu viện, hắn cũng biết, nơi đó cũng có càng nhiều quen thuộc người chiến tử. Oanh, ầm, oanh, Tây Thiên Môn phương hướng, chấn thiên tiếng ầm ầm đang vang vọng, đại sở tu sĩ cứu viện đã đến. Giờ phút này đang cùng thiên ma triển khai kinh thiên động địa huyết chiến. Xa xa, Diệp Thần liền nhìn thấy ngươi thượng quan Hàn Nguyệt cùng thượng quan Ngọc Mà thân ảnh. Mặc dù cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn như cũ có thể nhìn thấy các nàng máu me khắp người. Ngay tại gặp 9 vị ma tướng chính đang vây công, Diệp Thần toàn thân đều đang thiêu đốt. Đạo thương thì thương đau nhức. 1062, lực chiến, đêm lờ mờ, màu đỏ tuyết, vẫn như cũ ở trong thiên địa tung bay. Cùng kia xa xăm vẫn khúc cùng múa, vì kia si tình nữ tử tiễn đưa, thượng quan Ngọc Mà cùng thượng quan Hàn Nguyệt tiêu tán, hóa thành hai sợi u sương mù, tiêu tán tại giữa thiên địa. Diệp Thần đứng dậy, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, đi ở trên tường thành, dẫn theo dính máu sát kiếm, một bước một lảo đảo, một bước một huyết ấn, như cái xác không hồn, bóng lưng điều hưu mà tang thương. Canh giữ ở trên tường thành đại sở tu sĩ, lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng đều là không nói gì, chiến tranh tàn khốc, tống táng Diệp Thần chí thân, cũng tống táng bọn hắn chí thân, trong đêm nương theo lấy lâm nạn, cũng nương theo lấy đau thương. Diệp Thần không biết mình đi bao xa, chỉ biết là ở trên tường thành không giới hạn đi tới, đầu đầy trắng bệch phát, theo huyết gió tung bay, tại màu đỏ tuyết bay bên trong, nhiễm lên từng sợi huyết sắc, cùng trời đối nghịch, thiên sát cố tính. Diệp Thần cười bi thương, phàm là cùng hắn liên quan người đều sẽ thụ thiên khiển tác động đến, một cái không được chết tử tế. Không biết qua bao lâu, hắn mới có chút ngừng chân, mỏi mệt ngồi xuống, co do thân thể, dựa tàn tạ tường thành, ôm dính máu sát kiếm, tại lạnh thấu xương phong tuyết tứ ngực bên trong, lâm vào mê man. Đan thành, to như vậy địa cung bên trong, một tòa lò luyện đan lơ lửng, trong đó thiêu đốt lên các loại chân hỏa, đếm kỹ phía dưới, chừng trên 100 loại. Lò luyện đan bốn phía, cũng không chỉ một luyện đan sư, đan ma, đan thần, đan một cùng rất nhiều đại sở nổi danh luyện đan sư đều ở đây. Dưới chân bọn hắn có một tòa đại trận, chính là luyện đan sử dụng đan trận. Ngoại trừ một bang lão bối luyện đan sư, địa cung bên trong, còn đứng lặng lấy hai bóng người đẹp đẽ, huyền nữ cùng Lạc Huy. Lạc Huy, có sợ hay không? Huyền nữ nghiêng đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lạc Huy cái đầu nhỏ, có thể một mực bồi tiếp hắn. Không sợ, tiểu Lạc Huy mắt to linh triệt, lúc nói chuyện cong thành hình trăng lưỡi liềm. Huyền nữ, Huy nhì, kỳ thật các người, sư tôn không cần lại nói. Huyền nữ khẽ nói cười một tiếng, đánh gãy đan thần lời nói, như cái chết của chúng ta thật có thể trợ đan thành luyện ra thiên tịch đan, như thiên tịch đan thật có thể trợ hắn đột phá, như đại thành hắn thật có thể ngăn cơn sóng dữ, đây chính là đáng giá. Nói, huyền nữ dắt Lạc Huy tay, nghĩa vô phản cố hướng đi lò luyện đan. Tại bước vào lò luyện đan một khắc này, hai người nhao nhao theo bản năng quay đầu, nhìn về phía nam sở tường thành phương hướng, dường như có thể cách không mấy vạn dặm, nhìn thấy kia co quắp tại trên tường thành mê man Diệp Thần. Kiếp sau gặp lại, hai người nhao nhao cười một tiếng, cười bên trong mang nước mắt, thu hồi không bỏ không riêng, quay người nhảy vào trong lò luyện đan. Đêm, vẫn như cũ lờ mờ, thiên địa, tại cái này đêm tối lờ mờ bên trong, biến đến vô cùng tĩnh lặng. Lần này, thiên ma cách thật lâu cũng không từng lại tiến công, nhưng đen nghịch đại quân lại là ngừng chân tại nam sở tường thành bên ngoài. Song phương dường như có một loại ăn ý, có lẽ là đánh quá lâu, thương vong quá thảm trọng, riêng phần mình ngưng chiến. Trên tường thành, Diệp Thần dường như chống cự không được rét lạnh, mấy lần đều cuộn mình thân thể, rủ xuống tóc trắng, che đậy hắn nửa cái khuôn mặt. Sợi tóc khe hở ở giữa, lờ mờ có thể thấy được chính là hắn tang thương mỏi mệt gương mặt. Chẳng biết lúc nào, một bóng người xinh đẹp đi tới, có chút cúi người, ngồi xổm ở trước người hắn, vươn ngọc thủ, đẩy ra hắn xốc xếch tóc trắng, nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Kia là Bích Du, Đao Hoàng chi nữ, bây giờ nàng, cũng là tóc trắng phơ. Tại huyết trong chiến đấu, không chỉ một lần vận dụng cấm thuật, thiêu đốt thọ nguyên, bất quá 20 tuổi nàng. Giờ phút này còn thừa thọ nguyên, đã không đủ 3 ngày, công thành, yên tĩnh đêm, cuối cùng là bị một tiếng băng lãnh thanh âm uy nghiêm chỗ đánh vỡ. Nhất thời, Thiên Ma đại quân cùng nhau thúc đẩy, như cuồn cuộn hải triều, hướng về Nam Sở tường thành mãnh liệt mà đến, mà lại chiến trận so trước đó bất kỳ lần nào đều có khổng lồ, rất có muốn nhất cử đánh hạ Nam Sở tư thế. Tức thời, Diệp Thần mở hai mắt ra, đập vào mắt nhìn thấy liền tóc trắng phơ Bích Du. Bích Du cười một tiếng, cũng không nói cái gì, dìu lên Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thoáng qua Bích Du, tâm bỗng nhiên một trận nhói nhói, tựa như đã thấy Bích Du còn thừa không có mấy thọ nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra. Bích Du sống không quá 3 ngày, nàng chân chính đi tới phần cuối của sinh mệnh. 3 ngày, ta cùng ngươi, hai người đứng sóng vai. Bích Du nghiêng đầu cười một tiếng, Diệp Thần không nói gì, huy động sát kiếm, xông lên tường thành Thiên Ma, bị hắn một kiếm chạm diệt. Giết, giết cho ta. Thiên Ma chúng ma tướng gầm thét, một cái nho nhỏ Nam Sở tường thành, vậy mà ngăn cản bọn hắn chừng 1 tháng lâu. Tại bọn hắn mà nói, đây là một cái thiên đại sỉ nhục. Phải biết toàn bộ đại sở, liền một cái thiên cảnh đều không có à. Oanh, ầm, oanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Song phương đều ngự động hư thiên sát trận đối oanh, liên miên bóng người hóa thành huyết vụ, nhuộm đầy Nam Sở tường thành. Oanh, không bao lâu, Nam Sở một tòa cửa thành, liền bị công phá, như nước thủy triều Thiên Ma giết vào. Giết, Thiên Ma binh tướng từng cái như tên điên, thị huyết mà dữ tợn. Chiến, đại sở tu sĩ cũng điên rồi, một cái lão bối tu sĩ xông vào Thiên Ma bầy bên trong, trực tiếp tự bạo thân thể. Lôi kéo một mảnh bầu trời mà trung phó hoàng tuyển, giết. Từ người thứ nhất lão bối tu sĩ tự bạo bắt đầu, liền liên tiếp có người xông vào trận địa địch, không cần suy nghĩ, trực tiếp tự bạo, xông tới Thiên Ma, bị cái này liên tiếp phiên từ nổ tung huyết xương bay tứ tung, phốc, phốc, phốc. Trên tường thành, Diệp Thần một đường như kinh màng, trong tay sát kiếm xuất thủ không có kết cấu gì, một trận chém loạn loạn chạm, phàm là xông lên tường thành Thiên Ma. Trừ ma tướng, không ai cản nổi ở hắn một chiều, hắn người bên cạnh, Bích Du đi sát đằng sau, Diệp Thần giết tới đầu, nàng liền theo tới đầu, chiến lực của nàng, tại giết chóc bên trong nhảy lên tới cực điểm. Tại nhân gian, có một loại thuyết pháp như vậy, gọi là hồi quang phản chiếu, cái này có lẽ chính là hình dung giờ phút này nàng, rất gần thăng hoa bên trong, bi thảm kết thúc, chính giết ở giữa, phía trước Diệp Thần, bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Ánh mắt băng lãnh tập trung vào một đạo ngay tại trên tường thành đánh chết giết chóc tóc tím ma tướng. Diệp Thần tiếp cận không phải kia tóc tím ma tướng, mà là kia ma tướng tay cầm một cây quanh quẩn lấy lôi đình rất thần sắc chiến qua, liền kia cán chiến qua, xuyên thủng hắn cùng thượng quan Hàn Nguyệt cùng thượng quan Ngọc mà các nàng. Kia tóc tím ma tướng rất là cường đại, hoặc là càng nói đúng ra, là hắn bên trong kia cán chiến qua cường đại, kia là một tôn tàn tạ đế binh, lạc ấn có đế đạo pháp tắc. Có thể nói là ngày càng ngạo nghễ. Cong, Diệp Thần trong tay sát kiếm tranh mình, một đường chém giết tới, thẳng đến kia ma tướng, thái cổ thánh thể. Kia tóc tím ma tướng thấy người tới, đột nhiên biến sắc, quay người liền bỏ chạy, đã biết Diệp Thần cường đại, liền không dám cùng chi tranh tài, cho dù có tản tạ đế khí nơi tay, hắn cũng không dám độc chiến Diệp Thần, bởi vì hắn từ nội tâm liền vô cùng sợ hãi. Lưu lại, Diệp Thần một bước xúc địa thành thốn, thuấn thân giết tới, một kiếm lăng thiên, chém xuống. Tóc tím ma tướng bỗng nhiên quay người, song tay nắm chặt chiến qua, nâng quá mức trên cùng cản. Bang, mưa kiếm qua chạm vào nhau, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hòa. Kia cán chiến qua là tàn tạ đế khí, hung hãn vô cùng. Diệp Thần một kiếm dù bá đạo, lại chưa thể phá vỡ phòng ngự, bị chấn động đến đạp đạp lui lại. Thấy thế, tóc tím ma tướng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Trong đầu không hạn chế quanh quẩn Thiên Ma đại đế truyền xuống lời nói, phàm là chạm thái cổ thánh thể người, nhưng phải đế huyết một sợi, giết, cầu phú quý trong nguy hiểm, tăng thêm hám lợi đen lòng, cuối cùng là để hắn gãy trở lại, một mâu xuyên thủng hư thiên, thẳng bức Diệp Thần lồng ngực mà tới, nhưng, hắn một mâu, Diệp Thần cũng không tránh né, mặc cho kia một mâu xuyên thủng bộ ngực của hắn, chết đi, tóc tím ma tướng đầy mắt dữ tợn. Dường như đã thấy đại đế chuyển xuống đế huyết, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đợi cho kịp phản ứng, Diệp Thần mi tâm đã bắn ra thần thương thần mang, không không không, tóc tím ma tướng hai con ngươi nổi bật, con ngươi thít chặt, phốc, máu tươi vẩy ra, Diệp Thần thần thương thần mang, tức thời xuyên thủng mi tâm của hắn, sát nhập vào hắn thần hải, chém trúng hắn bản mệnh linh hồn, Tóc tím ma tướng thê lương gào thét, đạp đạp sau lui ra ngoài, mỗi lui một bước, đều sẽ dẫm sập một mảnh hư thiên, chính là thất khiếu chảy máu, linh hồn bị thương, thần hải băng liệt, để hắn toàn bộ đầu lâu, đều về phần sụp ra. Bên này, Diệp Thần rút ra cắm ở trên người chiến qua, sau đó bỗng nhiên ném bay ra ngoài, còn đang lùi lại tóc tím ma tướng, tại chỗ bị đinh chết tại hư thiên phía trên, phốc, chém tóc tím ma tướng, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chiến qua chính là tàn tạ đế khí, bị xuyên thủng thân thể, đó cũng không phải là trò đùa, đế đạo pháp tắc, giờ phút này chính ở trong cơ thể hắn tứ ngược, phá hư hắn căn cơ, hắn như thế đấu pháp, cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì thiên khiển, đạo tổn thương cùng mấy ngày liên tiếp đại chiến, để hắn chiến lực sớm đã không tại đỉnh phong trạng thái, như thế trạng thái dưới, đối chiến một tôn tay cầm tàn tạ đế khí ma tướng, hắn không có nắm chắc tất thắng, cho nên, hắn mới liều mạng bị thương nặng, cho tóc tím ma tướng tuyệt sát một kích, sự thật chứng minh, chiến lực của hắn thành công, liều mạng bị thương nặng làm đại giá, chém kia tóc tím ma tướng, hắn thụ thương, giết, cái khác mấy phương, xông lên tường thành ma tướng, nhao nhao đánh giết mà đến, biết Diệp Thần thụ trọng thương, muốn mượn này chảm diệt Diệp Thần, thấy thế, Diệp Thần muốn rút ra đóng đinh tóc tím ma tướng kia cán chiến mâu, kia là tàn tạ đế khí, uy lực nhất định cường đại, nhưng, hắn vẫn là quá coi thường tàn tạ đế khí, cho dù chủ nhân bỏ mình, lại là bỏ chạy ra ngoài, khí linh chính là bất phàm chi vật, có linh trí của mình, để Diệp Thần một tay vồ hụt, hỗn độn thần đỉnh, hiện, Diệp Thần một tiếng lạnh quát, hỗn độn thần đỉnh bay ra, che lại quanh thần, trong tay hắn có thêm một thanh huyết đao. Kia là huyết linh thần đao, chính là thiên cảnh pháp khí, uy lực của nó dù không bằng tàn tạ đế khí, lại là cường hoành vô cùng. Ông, chỉ một thoáng, một tôn ma tướng đã giết tới, một mâu đâm xuyên mà tới, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng người, tránh khỏi tuyệt sát một kích, lật tay một đao tướng kia ma tướng sinh bổ vào trên tường thành, giết, chín vị ma tướng không phân tuần tự giết tới, hợp lực thôi động một tôn ma kính, tại chỗ tướng Diệp Thần ép tới một trận lảo đảo. Thánh khu đều rời đi, Bích Du đánh tới, một kiếm chạm tại kia ma kính phía trên, lại là bị chấn động đến thổ huyết lui lại, bất quá bởi vì nàng quấy nhiễu, ma kính uy lực hạ xuống, để bị chấn áp Diệp Thần chậm quá mức mà tới, phá, Diệp Thần đại thủ hoành thiên, một trưởng tướng ma kính quét bay ra ngoài, sau đó một bước vượt ngang, giết tới một tôn ma tướng trước người, chết đi, tôn kia ma tướng mi tâm hiện hiện một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra một tia chớp, muốn chảm diệt Diệp Thần linh hồn chân thần, giống, một tiếng long ngâm vang lên, đan tổ long hồn trùng sát ra, nuốt ma đạo lôi đỉnh, tôn kia ma tướng biến sắc, nhất thời lui lại, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho cơ hội, đi mau một bước đuổi theo, một đao chém rụng đầu lâu, phốc, phốc, phốc, bất quá, cũng chính bởi vì cường sát một tôn ma tướng, Diệp Thần cũng bị thương nặng, lưng không ngừng bị chém trúng, hiển hiện mấy chục đạo khe rãnh, có thể thấy rõ ràng hắn thánh cốt, đều bộc lộ ra, 1063, vạn hoa thiên táng, cút, Diệp Thần gầm thét, bỗng nhiên quay người, một đao quét ngang, bổ lui tám tôn ma tướng, Bích Du lần nữa đánh tới, giúp Diệp Thần chặn tam tôn ma tướng, hắn chống đỡ không được bao lâu, năm tôn ma tướng diện mục dữ tợn, đầy mắt vẻ điên cuồng, đã biết Diệp Thần trọng thương mang theo, bọn hắn từ sẽ không bỏ qua như thế cơ hội ngàn năm một thở. Phải biết, chém Diệp Thần, thế nhưng là có đế huyết làm ban thưởng, Diệp Thần không nói, chỉ lấy cường đại nhất công phạt đáp lại, tuy là hắn không tại trạng thái đỉnh phong, tuy là hắn trọng thương mang theo, nhưng như cũ mãnh liệt như cuồng long, phốc, phốc, một tôn ma tướng giết tới, liên tiếp trên người Diệp Thần chém ra hai đạo vết máu, Diệp Thần không sợ, chín đạo bát hoang quyền hợp nhất, hỗn hợp rất nhiều bí thuật, một quyền tướng kia ma tướng oanh thành huyết vụ, sau lưng. Một tôn ma tướng giết tới, huy động chiến mâu, mâu đương côn làm, một mâu tướng Diệp Thần nện nửa quỳ trên mặt đất, phía sau thứ hai tôn ma tướng giết tới, một kiếm xuyên thủng Diệp Thần lồng ngực, vị thứ ba ma tướng giết tới, nhất là hung ác, một đao đánh xuống Diệp Thần một cái cánh tay, chết đi, thứ tư tôn ma tướng cùng thứ năm tôn ma tướng từ tả hữu đánh tới, huy động sát kiếm, muốn triệt để chảm diệt Diệp Thần, giống, trong chớp mắt. Chiến long xông ra Diệp Thần thể nội, thân rồng xoay quanh, chấn khai hai tôn ma tướng, giết, Diệp Thần khí huyết bốc lên, ngạnh sinh sinh đứng dậy, một chưởng sinh bổ một tôn ma tướng. Tiếp theo bỗng nhiên quay người, một chưởng đẩy ra chín đạo cang rồng. Tôn kia ma tướng lui lại ngăn cản, nhưng như cũ khó thoát bị cang rồng oanh diệt hạ tràng. Giết giết giết, bị liên tiếp chém hai tôn ma tướng. Còn thừa tam tôn ma tướng nhao nhao gầm thét, phát điên. Diệp thần ương ngạnh sinh mệnh lực, bước đến bọn hắn điên cuồng, chấn áp. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thần đình, cửu châu thần đồ cùng huyết linh thần đao cùng nhau nở rộ thần uy. Uy lực chỉ hướng trong đó một tôn ma tướng, tại chỗ tướng ép tới ầm vang quỳ xuống đất, còn chưa đứng dậy, liền bị Diệp thần một kiếm chảm diệt linh hồn, phốc, phốc, còn lại hai tôn ma tướng công kích cũng đến, tướng Diệp thần đánh bay ngang ra ngoài, chấn áp, hai tôn ma tướng vất tay tế ra chín cây chiến kỳ, phong bế Diệp thần, thái hư rồng cấm, Diệp thần một tay kết ấn, che lại quanh thần, lần nữa ngự động hỗn độn thần đình, cửu châu thần đồ cùng huyết linh thần đao. Quét ra cái thế thần mang, vừa mới xông lên trước một tôn ma tướng, tại chỗ bị ép diệt. Thấy thế, kia vị thứ ba ma tướng xông đến nửa đường, mãnh liệt xoay người bỏ chạy. Diệp thần cường đại, để hắn hãi nhiên, tuy là trọng thương, nhưng như cũ không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Vạn kiếm quy nhất, Diệp thần huy động sát kiếm, chỉ phía xa kia bỏ chạy ma tướng, vạn kiếm huyễn hóa, trong nháy mắt hợp nhất, một đạo vô song kiếm mang. Mang theo tồi khô lạp hủ xuyên thủng lực, tướng kia ma tướng chảm diệt tại hư thiên phía trên, phốc, đợi cho tướng này ma tướng chảm diệt, Diệp thần một ngụm máu tươi phun ra, nửa quỳ trên mặt đất, một trận chiến này, hắn thụ thương quá nặng đi, một cánh tay bị chém xuống, thân thể nhiều chỗ bị xuyên thủng vết thương vô số, lại thêm không giờ khác nào không tại tàn phá thân thể của hắn đạo tổn thương cùng trời xanh thiên khiển, hắn thánh khu đều không ngừng nứt ra. Sâu trong linh hồn đâm nhói, để hắn ánh mắt đều trở nên mơ hồ, vạn hoa thiên táng, còn đang tuôn máu Diệp thần, chợt nghe cách đó không xa Bích Du một câu nhẹ giọng, nhưng gặp Bích Du kia phương, lấy nàng quanh thân tạo thành một mảnh hoa tươi vòng xoáy, mỗi một đóa hoa tươi đều đan xen đạo tắc, mỗi một đóa hoa tươi, đều nhuộm máu tươi của nàng, chính là một loại pháp trận, cũng là một loại thần thông, tướng cùng nàng đối chiến tam tôn ma tướng, tất cả đều quấn vào trong đó. Không muốn, Diệp thần đôi mắt huyết hồng, bỗng nhiên đứng dậy, phóng ra hai, ba bước, lại là bị đột nhiên xuất hiện một đạo thiên khiển lôi đình bổ quỳ trên mặt đất, vĩnh biệt, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, cười bên trong mang nước mắt, toàn bộ thân thể, hoa tươi vòng xoáy không ngừng nuốt hết, hóa thành từng đóa cánh hoa, a, tam tôn ma tướng gào thét, nghĩ muốn xông ra ra, lại là lại bị ngạnh sinh sinh kéo tiến vạn hoa vòng xoáy bên trong. Vô luận là thân thể hoặc là linh hồn, đều bị vạn hoa chỗ thôn tính tiêu diệt. Diệp thần tràn ngập huyết lệ, lung la lung lay vọt tới, nhưng lại cái gì cũng chưa bắt được. Cái kia duyên dáng yêu kiều nữ tử, cũng tại vạn hoa bên trong, triệt để tiêu tán. Chỉ lưu một câu thê mỹ lời nói, cùng trời đối nghịch, thiên sát cố tinh. Diệp thần cười, cười bi thương, tay nắm lấy dính máu sát kiếm, một đường thất tha thất thểu, nếu như giống như điên cuồng, phốc, phốc. Phốc, trên tường thành, tràn đầy tóe lên máu tươi, có hắn, cũng có thiên ma, phàm là xông lên tường thành thiên ma, đều bị hắn bổ ngã trái ngã phải, phía sau hắn, bay khắp máu và xương, giết, thiên ma binh tướng đánh giết mà đến, như sóng biển, giết, Diệp thần cuồng loạn gầm thét, như một người điên, lần lượt bị dìm ngập, lại lần lượt giết ra đến, lần lượt bị đánh bại, lại lần lượt đứng lên, giết thiên ma nghe tin đã sợ mất mật. Hắn điên cuồng, để thiên ma sợ hãi, tay cầm chiến qua tay đều run rẩy. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bọn hắn lúc trước xem làm kiến hôi chuẩn thiên cảnh, quá mức bất phàm, tuần tự chém hai tôn ma quân, chết ở trong tay hắn ma tướng vô số kể. Giờ phút này tuy là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Có ý tứ, ở xa bắc chấn thương nguyên hư thiên thiên ma đại đế, cách mấy trăm vạn dặm, thấy được trên tường thành điên cuồng Diệp thần. Khóe miệng thấm đầy hí ngực ý cười, đế trong mắt lóe ra ma tính u quang, ta đem hắn bắt giữ, thiên nữ ma quân chờ lệnh, nói liền muốn đạp xuống hư thiên, lui ra, thiên ma đại đế nhẹ nhàng khoát tay, như thế cảnh đẹp ý vui hình tượng, đương phải thật tốt thưởng thức mới là, nói, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một phương khác, kia là thiên huyền môn phương hướng, hắn tựa như cũng có thể xuyên thấu qua không mấy vạn dặm. Nhìn thấy Huyễn Thiên Thủy màn trước Đông Hoàng quá tâm bọn hắn, khóe miệng lần nữa hơi vểnh, lộ ra hí ngực u cười, Nhìn thấy Thiên Ma Đại Đế xem ra, Đông Hoàng Quá Tâm bọn hắn dù thần sắc trắng bệch, nhưng là không nhìn. Ánh mắt của bọn hắn, giờ phút này đều tại nhìn chòng chọc vào đan thành. Càng nói đúng ra là gắt gao nhìn chằm chằm đan thành địa cung bên trong một tôn lò luyện đan. Trong đó có một viên tử sắc đan dược đã mới gặp hình thức ban đầu. Thiên tịch đan, quanh, ẩm, quanh, Nam Sở Đại Địa, vẫn như cũ tiếng ầm ầm chấn thiên. Không chỉ là Nam Sở Tường Thành, Nam Sở Ngũ Đại Cương Vực cũng là chiến hỏa ngập trời. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã 9 ngày lâu, Thiên Ma lần nữa bị đánh lui. Vì thế, Đại Sở Tu Sĩ cũng bỏ ra đẫm máu đại giới. Nam Sở Đại Địa bên trên, ngổn ngang lộn xộn đều là thi thể. Đại địa bị nhuộm đỏ, thiên khung cũng bị nhuộm đỏ. Toàn bộ một cái huyết sắc địa ngục, Nam Sở trên tường thành, cũng là máu chảy thành sông. Đại Sở kia tàn tạ chiến kỳ, cũng tại huyết gió hô liệt bên trong, không ngừng đổ xuống. Oánh, vẫn như cũ là huyết gió gào thét bên trong. Một đạo tử sắc quang hoàng từ đan thành xuyên thẳng thiên tiêu, tuôn ra óng ánh thần quang. Trong lúc đó còn có rất nhiều lộng lẫy dị tượng xen lẫn, nhuộm đầy kia phiến hư thiên. Kia là kỳ đan xuất thế một cái dấu hiệu, nhưng, tuy là lại lộng lẫy thần quang, cũng không thể gây nên đại sở tu sĩ chú mục. Giờ phút này, còn ở trên tường thành đại sở tu sĩ, từng cái đều kéo lấy tổn thương thân, không ngừng gỡ ra từng cái đẫm máu thi thể. Bọn hắn đang tìm người, tìm ai đâu, tự nhiên là tìm Diệp Thần. Trận đại chiến này còn chưa kết thúc, Diệp Thần vẫn như cũ là đại sở tu sĩ thống soái, hắn cần phải sống. Tiếp tục dẫn đầu bọn hắn chống lại, nhưng lúc trước Thiên Ma đại quân tiến công, đại sở tu sĩ huyết chiến không dành quan tâm chuyện khác, cho đến Thiên Ma bị đánh lui, bọn hắn chưa từng nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, lúc này mới bận rộn tìm kiếm. Cuối cùng, bọn hắn tại tàn tạ tường thành một góc, tìm được Diệp Thần. Thế nhưng là, đại sở các tu sĩ xa xa liền ngừng chân, nhìn thấy chính là một bộ nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Nơi đó, Diệp Thần hôn mê nằm nghiêng tại dưới tường thành. Hắn đã không thấy hình người, huyết xương rơi, toàn thân cám đầy đen như mực giết tiễn, chỉ còn một cái cánh tay hắn, trong tay cầm một con từ trên thân thiên ma xé xuống cánh tay, trong miệng còn cắn một con thiên ma lỗ tai. Thật lâu, đại sở các tu sĩ đều ngốc ngốc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, thân thể thỉnh thoảng đang run rẩy. Kia là Diệp Thần A, đường đường thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ thái cổ thánh thể, khí thôn bát hoang đại sở thống soái, vậy mà chiến thảm liệt như vậy. Thật sự là cầm máu tươi tại bảo vệ Nam Sở Tường Thành, tránh ra. Cuối cùng, vẫn là một tiếng lạnh quát phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Một đạo đen như mực u quang vạch thiên mà đến, rơi vào trên tường thành. Nhìn kỹ, chính là đan ma. Đan ma rơi xuống, không nói hai lời, nâng lên Diệp Thần liền bước vào hư thiên, biến mất trong nháy mắt không gặp. 1064, Nam Sở phá, đêm tối lờ mờ bên trong. Diệp Thần bị đan ma dẫn tới đan thành bên trong. Cái này, nhìn thấy Diệp Thần gần như tàn phế, đan thần bọn người đột nhiên biến sắc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Diệp Thần tổn thương nặng như vậy. Đan ma không nói nhiều nói, một bước đi vào đan thành trọng địa. Nơi đó, có một mảnh linh trì, dị sắc dâng lên, tên là Hóa Thiên Trì. Chính là năm đó đan tổ dẫn cửu tiêu thần lộ, hỗn hợp rất nhiều thần dược hội tụ mà thành. Lâu dài bên trên đoạt thiên nguyên, hạ cấp địa tình, là chữa thương thánh địa. Chờ xem, tướng Diệp Thần để vào Hóa Thiên Trì bên trong. Đan ma hít sâu một hơi, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, tất cả đều đứng lặng tại Hóa Thiên Trì bên cạnh. Đan thần trong tay còn cầm một viên linh châu, linh châu bên trong bịt lại một viên tử sắc đan dược, kia là sáu văn thiên tịch đan. Không sai, đan thành luyện ra thiên tịch đan, nhưng cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lấy huyền nữ cùng Lạc Huy thể nội đan linh vì đan dẫn. Mấy trăm lão bối luyện đan sư cùng nhau luyện chế, lúc này mới có thể thành công. Nhưng gặp Hóa Thiên Trì bên trong, ao nước không ngừng nổi lên gợn sóng, vung vãi tại Diệp Thần trên thân. Nhất thời, lấy Diệp Thần thân thể làm trung tâm, tạo thành một đạo hữu hình vòng xoáy. Kia là thôn thiên ma công tự hành vận chuyển, thôn phệ lấy Hóa Thiên Trì bên trong tinh hoa, bàng bạc tinh nguyên thuận toàn thân hắn các hàng ra lỗ rót vào trong cơ thể hắn, tư dưỡng tứ chi bách hài của hắn. Chữa trị hắn tàn tạ thánh khu, rắc, rắc, rất nhanh, Diệp Thần thể nội liền truyền ra xương cốt lốp bốp tiếng vang, man hoang luyện thể bí thuật cũng tự hành vận chuyển, hắn kinh khủng sức khôi phục, để đan ma bọn người hãi nhiên, toàn thân vết thương, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, kia bị chém xuống cánh tay, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Không quá đã lâu, diệp thần trên thân thể chôn vùi thánh quang lần nữa nở rộ, cả người đều che ở óng ánh vàng rực phía dưới, mỗi một tấc làn da, mỗi một đoạn xương cốt đều như hoàng kim đổ. Bỗng nhiên, diệp thần khóe miệng tràn ra một sợi kim sắc máu tươi, để đan ma cùng đan thần bọn hắn nhao nhao nhắm lại một chút đôi mắt. Đạo tổn thương, mọi người sắc mặt trở nên khó coi, tựa như có thể nhìn thấy diệp thần thần hải bên trong bản mệnh trên linh hồn vết thương. Dạng này trạng thái, liền xem như phục hồi như cũ, tu vi cũng khó tinh tiến một bước, thậm chí còn có hạ xuống khả năng. Không biết qua bao lâu, diệp thần mới mỏi mệt mở hai mắt ra. Đây là đâu? Diệp thần thanh âm khàn khàn, mỏi mệt mà tang thương, mờ mịt nhìn xem đan ma cùng đan thần bọn hắn. Đan thần không nói lời nào, chỉ là cầm trong tay phong lại thiên tịch đan linh châu lơ lửng tại diệp thần trước người, già nua trên gương mặt còn có tổn thương đau nhức chi sắc thoáng hiện. Một viên thiên tịch thần đan chính là bắt hắn hai cái đồ nhi mệnh đổi lấy. Thiên tịch đan, diệp thần con mắt lờ mờ, bỗng nhiên lóe ra sắc bén thần mang. Tuy là thiên tịch đan bị linh châu bịt lại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể một chút nhận ra, kia đan dược bên trên lục đạo đan văn lộ ra phá lệ chói mắt. Bỗng nhiên, diệp thần ngẩng đầu lên, nhìn xem đan ma cùng đan thần bọn hắn. Hắn làm sao không biết nghĩ đến, đan thành vậy mà thật luyện ra thiên tịch đan, mà lại không có hắn cái này đan thánh tham dự. Thiên tịch đan chỉ có một viên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đan ma mở miệng, mắt nhìn thẳng nhìn xem diệp thần, ngươi như đột phá, đại sở liền còn có hy vọng. Ngươi nếu như mất bại, toàn bộ đại sở liền cùng chôn cùng. Ngươi có chắc chắn hay không? Có. Diệp thần thanh âm âm vang, trịch địa hữu thanh, trong mắt nở rộ trước nay chưa từng có kiên định chi quang. Vậy liền an tâm đột phá. Đan ma lúc này quay người, một bước bước ra ngoài. Không có người sẽ đánh nhiễu người, toàn bộ đại sở tu sĩ đều sẽ nghĩa vô phản cố ngăn tại trước người người, hộ người tiến giai, giúp người đại thành, chớ có để đại sở thất vọng. Đan thần bọn người đầy mắt chờ mong nhìn diệp thần một chút, cũng đi theo quay người đi ra địa cùng. Đám người sau khi đi, diệp thần lẳng lặng khoanh chân tại hóa thiên trì bên trong, thật lâu cũng không từng nói ngữ. Trước mặt linh châu còn lơ lửng ở nơi đó, lóe ra lộng lẫy tử hà, mỗi một sợi đều chờ không thể giải thích đạo uẩn. Đây là một viên hoàn chỉnh thiên tịch đan, có hoàn chỉnh đạo uẩn cùng thần tắc, cũng không phải là nửa viên thiên tịch đan có thể so sánh với. Rốt cục hắn vẫn là giơ tay lên bắt lấy linh châu, tướng bóp nát, liên đới lấy trong đó thiên tịch đan cũng cùng nhau bị bóp nát. Chợt, bàng bạc như biển tinh nguyên, như sóng triều nhập thân thể của hắn. Ngô, tức thời, diệp thần bỗng nhiên bưng kín lồng ngực, kia khiêu động trái tim, trong nháy mắt này, giống như bị vạn đao cắt nứt. Huyền nữ, Lạc Huy, diệp thần thanh âm khàn khàn, dường như tại nuốt vào thiên tịch đan một khắc kia trở đi, liền đã cảm nhận được trong nội đan có Lạc Huy cùng huyền nữ linh. Cũng giống như đoán được đan thành là như thế nào luyện ra thiên tịch đan. Diệp thần, ngươi muốn thắng nha. Từ nơi sâu xa, Lạc Huy cùng huyền nữ lời nói tại diệp thần trong đầu vang lên, mang theo nữ tử nhu tình cùng tâm nguyện. Diệp thần đã là lệ nóng doanh tròng, mơ hồ trong tầm mắt, giống như có thể nhìn thấy kia hai bóng người đẹp đẽ đối với hắn ngoái nhìn mà cười. Kia là Lạc Huy cùng huyền nữ một sợi linh chi tàn niệm, nương theo lấy thiên tịch đan, cùng nhau dung nhập thân thể của hắn. Oanh! Nương theo lấy diệp thần tê tâm liệt phế đau nhức, một đạo kinh thiên tiếng ầm ầm vang vọng nam sở, thiên ma lại bắt đầu công thành, mà lại chiến trận càng sâu lần trước. Giết! Đại sở tu sĩ điên cuồng, lão bối tu sĩ trực tiếp huyết tế còn sót lại thọ nguyên, rất gần thăng hoa phía dưới, tuôn ra đỉnh phong chiến lực, gắt gao thủ ở trên tường thành. Tu sĩ trẻ tuổi cũng là không màng sống chết, dùng máu tươi bảo vệ, nhưng, phòng ngự của bọn hắn, tại thiên ma đại quân trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích. Giao chiến chưa tới một canh giờ, nam sở tường thành liền bị công phá, từng cái tươi sống sinh mệnh đang thét gào bên trong bị thiên ma thôn tính tiêu diệt, từng cây tàn tạ đại sở chiến kỳ cũng tại thiên ma bao phủ bên trong đổ xuống. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, chấn thiên tiếng ầm ầm vang lên, kéo dài hơn 3 triệu dặm tường thành tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Giết! Một tên cũng không để lại. Thiên ma chúng tướng nhao nhao huy kiếm, chỉ phía xa phương nam, từng cái thần sắc hung ác dữ tợn, thề phải tại tối nay dẹp yên nam sở. Chiến, đại sở tu sĩ từng cái đều như tên điên, tuy là tường thành phá, nhưng như cũ thủ vững tại nam sở biên giới. Thiên ma đại quân mỗi thúc đẩy một phần, đều muốn trả giá bằng máu, thảm liệt vô cùng. Quan sát thiên địa, Nam Sở ngũ đại cương vực, cũng đầy là thiên ma đại quân, hoang giả hậu duệ cùng liệt đại chư vương bộ hạ, cũng nhao nhao lâm vào huyết trong chiến đấu. Mảnh này bao la thổ địa, đã ở thiên ma gót sắt phía dưới, bị đạp thương tích đầy mình. Mảnh này tốt đẹp sơn hà, cũng nhuộm đầy đại sở tu sĩ máu tươi. Bại, thiên đình tổng bộ đại điện, thái cổ tinh thiên phía dưới, sở hùng bọn hắn nhao nhao thõng xuống cánh tay, nhìn xem thái cổ tinh thiên chi bên trên, kia gần như che kín toàn bộ tinh thiên thiên ma đại quân. Bọn hắn trong mắt lóe ra đều là vẻ bất đắc dĩ, tuy là thường thắng tướng quân, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nhưng đối mặt tuyệt đối áp chế, bọn hắn cũng khó có thể vô lực hồi thiền. Đan thành địa cung, Diệp Thần đã là máu me đầy mặt, nước mắt tung hoành. Hắn mặc dù ở đây, nhưng lại tựa như có thể nhìn thấy toàn bộ Nam Sở chiến cuộc, liên miên đại sở tu sĩ đổ xuống, từng cái thân ảnh quen thuộc bị nuốt diệt, phá cho ta. Hắn đang thét gào, kia là đến từ sâu trong tâm linh gào thét, ý cảnh bên trong, lại là cánh cửa ánh sáng kia, kinh thiên đạp đất, nhìn như ở trước mắt, lại như mộng xa xôi, đột phá, thiên huyền môn đại điện, đông hoàng quá tâm bọn hắn, từng cái mắt đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, hy vọng người thanh niên kia, có thể tại hạo kiếp bên trong nghịch thiên đại thành, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn mảnh đất này. 1065, đan tổ chi hồn hiển linh, oanh, ầm, oanh, lờ mờ giữa thiên địa, ngoại trừ tiếng oanh minh vẫn là tiếng oanh minh, theo như ức vạn lôi đình, tại xé rách phiến thiên địa này, thiên ma đại quân còn đang tứ ngược, thôn tính tiêu diệt lấy từng mảnh thổ địa cùng sinh linh, đại sở tu sĩ còn đang chống lại, dùng huyết xương bảo vệ lấy mỗi một tấc thổ địa, chính như sở hùng bọn hắn lời nói, đại sở bại. Không có Nam Sở tường thành làm bình chướng, gấp mấy chục lần tại đại sở tu sĩ thiên ma đại quân, đại sở tu sĩ không có sức chống cự thiên ma khuynh thiên thế công, giết, một tên cũng không để lại, thiên ma chúng tướng thanh âm, còn đang Nam Sở thiên khung phía trên không hạn chế quanh quẩn, mang theo băng lãnh uy nghiêm, oanh, oanh, oanh, quan sát thiên địa, Nam Sở đại địa bên trên, từng tòa cổ thành bị san bằng, từng tòa linh sơn sụp đổ. Thiên ma những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, Nam Sở chân chân chính chính biến thành vô gian địa ngục. Phía trước, như nước thủy triều thiên ma đại quân, đã vây quanh đan thành chính là luyện đan sư thánh địa, đan mùi thuốc, rước lấy quá nhiều thiên ma, từng cái trong mắt lóe ra tham lam chi quang, giữ vững, đan ma gầm thét, tay nắm lấy sát kiếm, đứng ở đan thành trên tường thành, không chỉ là hắn. Đan thành tất cả luyện đan sư đều ngăn ở cửa thành, bất thiện đánh nhau các luyện đan sư, cũng liều mạng, cầm lên vũ khí, thủ hộ đan thành, vì Diệp Thần tranh thủ đột phá thời điểm, một bầy kiến hồi, thiên ma chúng tướng nhao nhao hử lạnh, đứng ở hư thiên, dương lên sát kiếm, chỉ phía xa đan thành, tiến công, nhất thời, mấy trăm tòa hư thiên sát trận, mấy chục vạn công kích pháp trận đầy trời khung, nhắm ngay đan thành hộ sơn kết giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa thần mang quét đầy hư thiên, đánh vào đan thành hộ sơn trong kết giới, oanh, ầm, oanh, tiếng oanh minh như lôi đình, đan thành hộ sơn kết giới tại kịch liệt lắc lư, nhiều có địa phương, đã nứt toác ra, cũng không phải là đan thành hộ sơn kết giới không đủ cường đại, mà là tiến công nơi này thiên ma thực sự nhiều lắm, thiên ma đại quân mỗi oanh kích một lần, đan thành bên trong. Liền có hàng loạt liên miên luyện đan sư bị chấn thành huyết vụ, oanh, theo một tiếng kinh thế ầm ầm, đan thành hộ sơn kết giới phá, giống như đại dương thiên ma đại quân, giống như nếu tìm được chỗ tháo nước, như sóng triều nhập, giết, đan ma người thứ nhất giết ra ngoài, độc đấu 9 vị ma tướng, giết, đan thần cùng đan một bọn hắn cũng điên cuồng, chắn ở cửa thành, một bước không lui lại, giết, rất nhiều luyện đan sư đã xông vào trận địa địch. Tự bạo luyện đan chân hỏa cùng thân thể, mỗi một lần tự bạo, đều là một đóa lộng lấy huyết hoa, mỗi một lần tự bạo, đều có thể lôi kéo liên miên thiên ma chung phó hoàng tuyển, đan thành, sừng sững đại sở ung dung mấy vạn năm, tuy là tại hôm nay bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là tiếng kêu rền, đan tổ a, hiển linh đi, vẫn như cũ có cổ hủ luyện đan sư, tụ tại đan tổ nguy nga pho tượng phía dưới, huyết lệ tung hoành, gào thét gầm thét. Hy vọng tòa kia băng lãnh pho tượng, có thể như chúa cứu thế trợ bọn hắn ra bể khổ, ông. đan tổ pho tượng thật rung động động, một vệt ánh sáng hoàng khai hóa thiên địa, hóa thành một đạo kình thiên đạp đất bóng người. Kia là đan tổ hư hồn, kéo dài tuế nguyệt thụ đan thành con dân thành kính quỳ lại, niệm lực tỉnh lại cổ lão ý chí, đan tổ hiển linh, đan tổ hiển linh. Pho tượng phía dưới luyện đan sư, nhất thời quỳ sát một mảnh, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt, khóc lóc đau khổ âm thanh chấn động thiên địa. Đan tổ hư hồn mở mắt, nhìn thấy lại là một mảnh đẫm máu thế giới, lờ mờ có thể thấy được, hắn kia cổ lão trong con người, tràn đầy đau xót, vô tận tuế nguyệt, huy hoàng đan thành, cuối cùng là nghênh đón khổ kiếp, hắn hậu thế truyền thừa, ngay tại lâm nạn bên trong thụ dày vò, một đạo tàn niệm, cũng dám lấn tà, một tôn ma tướng giết tới, vung mạnh chiến qua, quét về phía đan tổ hư hồn, đan tổ hư hồn lúc này đưa tay, ép xuống hư thiên, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, tôn kia ma tướng vừa mới xông lên hư thiên, liền bị một chưởng ép thành cho bụi, nhưng, hủy diệt một tôn ma tướng, đan tổ hư hồn tức thời trở nên mỏng manh vô cùng, cường đại uy áp, cũng trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, nó cũng chỉ là một sợi hư hồn, cũng không phải là chân chính đan tổ, cho tá oanh diệt, một tôn ma tướng nâng lên sát kiếm, chỉ phía xa đan tổ hư hồn, không cần hắn hạ lệnh. Mấy trăm tòa hư thiên sát trận đã khôi phục thần uy, đầy trời thần mang, mang theo trảm thiên diệt địa thần uy, quét về kia phiến hư thiên, trảm diệt đan tổ hư hồn, liền liền nguy nga đan tổ pho tượng, cũng tại trong nháy mắt, ầm vang sụp đổ, hóa thành cho bụi, đứng ở đan tổ pho tượng hạ những luyện đan sư kia, cũng cái này đan tổ pho tượng sụp đổ, tức thời bị dìm ngập, giết, đan ma đang thét gào, tự bạo thân thể. Lôi kéo bốn tôn ma tướng trung phó hoàng tuyền, máu tươi của hắn, đúng là vẫn còn dài đầy đan thành, trải qua thương hải tang điền, bước qua phí thời gian tuế nguyệt, hắn cuối cùng là vì mảnh này để hắn vừa yêu vừa hận thổ địa, dâng ra mình già nua sinh mệnh, đan ma cũng không phải là ma, trí nhớ của hắn, tướng vĩnh cửu phong cất ở đây bên trong, giết, đan thần cùng đan một bọn hắn cũng tự bạo thân thể, dùng hết cuối cùng một phần lực, đan thành bầu trời, liên huyết hồng. Đẫm máu, các luyện đan sư liên miên ngã xuống vũng máu bên trong, địa cung bên trong, Diệp Thần thân thể đang run rẩy, đan thành hết thảy, hắn đều nhìn thấy, những luyện đan sư kia, đều là vì bảo hộ hắn mà chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không giữ lại chút nào che ở trước người hắn, thái cổ thánh thể, đan thành luyện đan sư diệt hết, thiên ma đại quân thẳng đến Diệp Thần chỗ tòa cung điện kia đánh tới. Từng cái trong mắt tỏa ra huyết quang cùng tham lam, vạn kiếm quy tông. Nhưng vào lúc này, một đạo lộng lẫy thần quang từ trên trời giáng xuống, chính là một bóng người xinh đẹp. Một kiếm quét ra vạn kiếm quy tông kiếm trận, phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, vừa mới xông đi lên thiên ma, liên miên đổ xuống. Cơ ngưng xương tới, tóc trắng phơ, toàn thân đều là vết thương, máu me đầm đìa, đứng lặng tại trước đại điện, oanh diệt nàng. Một tôn ma tướng gầm thét, tựa như biết Cơ Ngưng Xương cường đại, không dám lên trước tranh tài, muốn mượn hư thiên sát trận trảm diệt Cơ Ngưng Xương. Đừng vội, một tôn tóc tím ma tướng yếu ớt cười một tiếng, đầy mắt nở rộ cái này u quang, liếm láp đầu lưỡi đỏ thắm nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Hắn trong mắt còn lóe ra vẻ tham lam, tựa như đối Cơ Ngưng Xương huyền linh huyết mạch cảm thấy rất hứng thú. Huyết mạch của nàng, ta muốn. Một tôn cường đại ma tướng đã xông giết tới. Huyết lơ mơ đãng, thể phách hùng vĩ cao lớn, khí huyết như biển bành trướng, đạp trên ma sát huyết hải, muốn chém Cơ Ngưng Xương, chiếm huyết mạch của nàng. Thấy thế, kia tóc tím ma tướng ánh mắt lạnh lẽo, cũng không cam chịu lạc hậu, thao động chiến qua đánh giết mà tới. Mắt thấy huyết phát ma tướng đánh tới, Cơ Ngưng Xương một bước Nazi, tránh thoát tuyệt sát một kích, huyền linh thần tướng quét ngang, tướng tôn kia ma tướng chảm đạp đạp lui lại. Tóc tím ma tướng đánh tới, bị một chưởng bức lui, chấn áp, huyết phát ma tướng hừ lạnh, mi tâm bay ra một mặt ma kính, nở rộ khoáng thế thần uy, ép tới Cơ Ngưng Xương một trận lảo đảo, phá, Cơ Ngưng Xương thiêu đốt huyền linh huyết mạch, kháng trụ ma kính uy áp, một kiếm tướng ma kính chảm vỡ vụn, huyết phát ma tướng gặp phản vệ, lần nữa bị đẩy lui, còn chưa ngừng lại thân hình, Cơ Ngưng Xương sát kiếm đã đến, huyết phát ma tướng biến sắc. Hai con ngươi nổi bật, vẫn là quá coi thường Cơ Ngưng Xương, muốn lui lại đã chậm, linh hồn bị chảm hôi phi yên diệt, chết đi. Nay một cái chớp mắt, tóc tím ma tướng đã từ phía sau lưng giết tới, một mâu xuyên thủng cơ ngưng xương thân thể, cơ ngưng xương bị thương, một bước na di ra ngoài, còn chưa chờ định thân, tóc tím ma tướng liền lần nữa đánh giết mà tới, không cho cơ ngưng xương mảy may cơ hội phản ứng. Cửu thiên huyền linh kính, cơ ngưng xương một tay bấm niệm pháp quyết, khổng lồ linh cảnh hiển hiện, nàng hóa thân người trong kính, tóc tím ma tướng một mâu đâm xuyên tới, lại là chưa thể đánh vỡ linh cảnh, ngược lại bị linh cảnh chấn động đến bay ngang ra ngoài. Cửu thiên huyền linh, cấm, cơ ngưng xương đưa tay, tướng cái kia bay ngược ra ngoài tóc tím ma tướng giam cầm tại hư thiền, mở cho ta. Tóc tím ma tướng gầm thét, chống ra giam cầm, lại là bị cơ ngưng xương chỉ điểm một chút phá thần hải, liên đới lấy bản mệnh linh hồn cũng cùng nhau bị chảm diệt. Thấy thế, một tôn ma tướng sắc mặt lạnh lẽo, lúc này ngự động tuyệt sát trận, quét ra một đạo thần mang, đánh nát cửu thiên huyền linh kính. Tại chỗ, cơ ngưng xương bay ngang ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất, đã là vũng máu một mảnh.